Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, thứ 467 chương hắn là chồng ta. Về phần nguyên nhân, hắn sẽ không nói, bởi vì đó là một mỹ nam bí mật, không thấy được nguyên nguyện vị hôn phu. Kỳ An Trần hơi có hơi thất vọng, nhưng vẫn là rất chờ mong đi CIA họp hàng năm nhìn nhìn. Bởi vì có thể nhìn thấy minh tinh a, nàng còn chưa từng thấy ống kính ngoài minh tinh đâu tương đương. Họp hàng năm là chính thức yến hội, muốn xuyên lễ phục, bất quá Sở Mộ Phong nói này đó hắn đô hội trước đó chuẩn bị cho tốt. Kỳ An Trần liền cũng không lại bận tâm, nên làm cái gì làm cái gì. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là, hồi phục độc giả bình luận, thành thật mà nói. Ngày đó nhìn thấy cái kia độc giả nói nam chủ là người bị bệnh thần kinh, nàng còn có chút mất hứng. Hiện tại nàng cảm thấy này độc giả nói xong quá đúng. Trước là nàng sai rồi. Thế là Kỳ An Trần thái độ tốt lắm hồi cái lệ rơi đầy mặt nhan văn tự. Sau đó thành thành thật thật nói. Nàng lần đầu tiên viết tiểu thuyết không kinh nghiệm. Nam chủ đích nguyên hình là chồng nàng. Ở hồi phục khuôn lý đánh hạ, lão công, hai chữ này. Kỳ An Trần mặt bá liền đỏ. Lần đầu tiên cùng người như vậy giới thiệu Sở Mộ Phong. Nàng không có ý thức cực kỳ. Tự nhủ an ủi mình, dù sao sẽ không bị Sở Mộ Phong nhìn thấy. Lúc này mới lại đỏ mặt nhìn kỹ biến hồi phục. Mới điểm đệ trình, chim cánh cụt nguyên sang võng cá nhân trung tâm lý. Có thể nhìn thấy chính mình phát bình luận ghi lại. Nếu có người hồi phục chính mình, cũng có thể nhìn thấy nêu lên, cho nên cái kia độc giả rất nhanh liền cũng trở về phục không chịu nổi. Tác giả còn là một Mary Sue, mặc dù lấy Sở Mộ Phong vì nguyên hình nam chủ thập phần bênh tâm. Thần, thế nhưng cũng lại Mỹ lại có tiền lại trong lão bà A. Độc giả chắc hẳn phải vậy cho rằng Kỳ An Trần là ở y. Chỉ là y tuyến đường cùng người khác không đồng nhất dạng. Người khác đô ở ảo tưởng, bá đạo tổng tài yêu ta. Kỳ An Trần ở y bênh tâm thần tổng tài yêu ta. Kỳ An Trần, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.